vì sao Tam Thúc lại không có giao phương pháp luyện đan này cho Gia Gia? Chẳng lẽ, lai lịch của phương pháp luyện đan này có chút đặc thù? Chắc chắn vậy, Sở Vân xoắn xuýt, bản thân có nên học hay không? Nếu như chuyện mình học bản phương pháp luyện đan này lộ ra ngoài, có phải sẽ mang tới mầm tai vạ cho Sở Gia hay không? Xoắn xuýt một lúc, cuối cùng Sở Vân quyết định lén lúc học, lúc muốn luyện đan thì cũng phải lén luyện. Chỉ cần không luyện chế quy mô lớn, không để lộ ra ngoài thì sẽ an toàn. Sau khi hạ quyết tâm, Sở Vân bắt đầu nghiêm túc quan sát và cảm ngộ. Chương 42. Bắt lấy con trai của Sở Thu Lạc. Editor, King Gobert đương nhiên là động tác của Sở Vân không qua mắt được Sở Huyền. Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của Sở Vân, Sở Huyền liền nghi ngờ, làm sao mà phải lén lút như vậy? Suy nghĩ một lúc, chợt hiểu nguyên do, liền dở khóc dở cười. Phần phương pháp luyện đan này đặt ở Nam Châu đúng là không tầm thường, nếu như là Sở Thu Lạc để lại, tại sao không giao lại cho Sở Gia? Tất nhiên bởi vì lai lịch của phương pháp này có vấn đề, Sở Huyền không nói gì thêm, cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt. Nhỡ đâu để lộ ra ngoài, liền bị một số thế lực lớn ở Nam Châu để mắt, rồi tập kích Sở Gia thì sao? Hiện tại tu vi của hắn chỉ có chân cảnh tầng 1. Một khi cường giả đột kích tới đây, thực lực bị bại lộ thì còn che giấu ra sao, làm sao có thể an ổn mà trạch được? Mấy ngày sau đó, Sở Vân liên tục nghiên cứu phương pháp luyện đan. Cuối cùng sau khi nắm giữ được đan phương và phương pháp luyện đan, nàng ta liền muốn thử luyện đan. Vì cẩn thận, nàng không lựa chọn luyện đan trong tiểu viện, mà có dự định đi ra ngoài lịch luyện, rời khỏi tộc địa Sở Gia, tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ nào đó để mà luyện tập một cách lén lút. Trước khi rời đi, Sở Vân nói cho Sở Huyền chuyện về phương pháp luyện đan, muốn hắn giấu kỹ phương pháp luyện đan này. Sở Huyền dở khóc dở cười, nhìn vào dáng vẻ cẩn thận như vậy của nàng, chỉ có thể nói rằng hắn đã biết phương pháp luyện đan này từ lâu, lão cha bảo hắn học, hắn ngại mệt mỏi cho nên mới không học, lai lịch không có vấn đề. Tuy rằng Sở Huyền đã nói lai lịch phương pháp này không có vấn đề, nhưng Sở Vân vẫn cẩn thận như cũ, nhỡ đâu để lộ ra ngoài, bị thế lực cường đại ở Nam Châu để ý, Sở Gia sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Đặc biệt là khi bị Tà Vương Định để mắt tới, hậu quả rất khó lường. Sở Vân muốn ra ngoài lịch luyện, sẽ có cường giả Sở Gia âm thầm đi theo nàng, nếu muốn lén lút luyện đan thì phải trốn thoát truy tung của bọn họ. Sở Huyền liền đưa cho nàng mấy cái ngọc phù, vẫn lấy cớ là do phụ thân để lại, hắn cũng không đi ra ngoài cho nên chả cần tới. Ngoài ra, Sở Huyền còn thông qua chủng hồn ấn, truyền lại mệnh lệnh cho Trương Khôi, bảo hắn âm thầm bảo vệ Sở Vân. Thực lực của Trương Khôi là hư cảnh tầng 9, dưới sự khống chế của chủng hồn ấn thì luôn trung thành tuyệt đối, vì hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Sở Vân, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ. Dù sao Trương Khôi cũng là phó giáo chủ của Tà giáo, tin tức về Tà giáo cũng phải luôn để ý, chưa chắc có thể luôn có mặt bảo vệ Sở Vân. Thực lực của Đổng Khiêm cũng không yếu, phối hợp cùng Trương Khôi bảo vệ thì có thể an tâm. Ở Tần Quốc, ngoài Tà giáo ra, không có thế lực nào có can đảm tập kích con cháu dòng chính của Tam Đại Thế Gia. Sở Vân đi ra ngoài lịch luyện, Sở Huyền tiếp tục trạch trong tiểu viện. Dòng chính thế hệ này của Sở Gia, ngoại trừ Sở Huyền ra thì không có ai ở lại trong lãnh địa gia tộc. Sở Lão Thất thì đi Hà Gia, Sở Thanh thì tiếp tục tiêu diệt toàn bộ Tà giáo và chủ trì chuyện ở Sở Quận. Bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất ở Tử Nguyệt Quốc, mười mấy tên cường giả Tà giáo tập trung ở đây. Phó giáo chủ Tà giáo ở Tử Nguyệt Quốc là Viên Trùng, khuôn mặt âm trầm nói ra, Hữu Hộ Pháp chết ở Sở Quận của Tần Quốc, việc này không thoát khỏi liên quan với Sở Gia, ai nguyện vì Tử Nguyệt Tà giáo chúng ta đòi lại món nợ này? Không phải là Hữu Hộ Pháp chết trong cuộc nội loạn của Tà giáo phân bộ Tần Quốc sao? Một tên cường giả Tà giáo nghi hoặc mở miệng hỏi, cho dù tình huống như thế nào cũng không ai biết sự thật. Huống hồ, nếu không phải Sở Gia phá hoại, làm sao bản giáo khốn đốn đến mức này? Viên Trung âm trầm lên tiếng, Tà giáo ở Tử Nguyệt Quốc tổn thất không nhỏ, hơn 10 vị trưởng lão chết đi. Ngay cả giáo chủ cũng bị trọng thương suýt chết, mà nguyên nhân của tất cả chuyện này đều bắt đầu từ việc Sở Gia phá hủy bố cục của Tà giáo. Món nợ này tự nhiên phải tính vào trên đầu Sở Gia, đương nhiên thực lực tổng hợp của Sở Gia không bằng Tử Nguyệt Quốc, nhưng cũng không yếu, hơn nữa Tần Quốc cũng không phải là địa bàn của chúng ta, nếu như tùy tiện tiến vào sẽ gặp phải nguy hiểm. Có trưởng lão cau mày nói ra. Không sai, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là Tử Nguyệt Quốc. Không ít trưởng lão Tà giáo ở Tử Nguyệt Quốc bắt đầu hùa theo. Hừ, chuyện Sở Gia há có thể bỏ qua, không nên quên, Sở Gia phá hủy bố cục nhiều năm của chúng ta, một khi Vương Đình có thể rảnh tay, cũng không bỏ qua cho Sở gia, chẳng lẽ phải chờ Vương Đình phân phó thì mới hành động sao? Viên Trùng bất mãn hừ lạnh một tiếng, lại nói, huống hồ, cũng không nhất định là chiến đấu với Sở gia. Nghe nói con trai của Sở Thu Lạc bị trục xuất tổ trạch, bây giờ tạm thời không làm gì được Sở gia vậy thì bắt lấy con trai của Sở Thu Lạc trước, vậy cũng có thể hạ giận một chút. Có trưởng lão nghi ngờ chất vấn, con trai của Sở Thu Lạc đã bị trục xuất khỏi tổ trạch, bắt hắn làm cái gì? Ngu ngốc, Viên Trùng giận dữ mắng một tiếng, nói, hắn là con trai của Sở Thu Lạc, cũng không phải con của A Miêu A Cẩu, cho dù hắn là phế vật, chỉ cần là con trai của Sở Thu Lạc thì vẫn còn giá trị. Không sai, Sở Thu Lạc chưa chắc đã chết, nếu như ngày nào đó Sở Thu Lạc trở về, chúng ta đưa con trai của hắn tới Vương Định làm con tin, chắc chắn sẽ khiến cho hắn kiên kỵ. Có trưởng lão hùa theo, đã như vậy, thì ta sẽ đi một chuyến. Chương 43. Ngươi là Sở Thu Lạc. Bí thuật không gian. Một tên trưởng lão của tà giáo có dáng người gầy còm lên tiếng, Viên Trùng cùng với những người khác đều không có ý kiến, trong những người ở đây, tuy thực lực của vị trưởng lão này không phải mạnh nhất ở đây, nhưng lại rất am hiểu ẩn nấp và chạy trốn. Sở Huyền Trạch trong tiểu viện, chờ đợi kỳ hạn trạch một năm tới. Tà giáo không có động tác gì, cũng không có tiếp tục kế hoạch điều động cường giả lẻn vào lãnh địa của Sở gia để phá hoại. Sau khi đột phá tới chân cảnh, lực lượng của Sở Huyền đã tăng nhiều, chỉ cần không phải cường giả Tà Vương Đình đột kích thì hắn chẳng sợ gì. Với trình độ thực lực tổng thể của Tần Quốc, cho dù Tà Vương Đình có phái cường giả tới thì cũng sẽ không vượt qua hợp cảnh. Cho nên, Sở Huyền không có lo lắng chút nào, có điều, cẩn thận là chuyện vẫn phải làm. Trong lúc hắn cho rằng có thể an ổn trạch tới một năm, thì lại có người ẩn nấp tiến vào. Lại là cường giả tà giáo, thực lực người này là hư cảnh tầng 3, thuộc cấp bậc trưởng lão. Sở Huyền liền nhíu mày, vì sao Trương Khôi không có báo tin cho mình, chủng hồn ấn có thể truyền đi ý chí tinh thần của hắn, cũng có chức năng truyền tin nhất định. Có thể làm được báo động đơn giản, càng làm cho Sở Huyền ngoài ý muốn, chính là tên trưởng lão tà giáo ẩn nấp kia, dường như đến đây vì hắn. Không có ý muốn tiến vào trung tâm lãnh địa của Sở gia, mà phương hướng di chuyển của người này lại tiến về tiểu viện của mình. Trực tiếp tiến vào trong tiểu viện. Đây là cố ý nạp mạng hay sao? Lúc gã trưởng lão nhìn thấy Sở Huyền thì mở miệng, ngươi là con trai của Sở Thu Lạc. Sở Huyền rất phiền muộn, đến tột cùng là lão phụ thân đã làm ra chuyện gì bất nhân? Tại sao ai cũng muốn nhằm vào mình? Không sai. Sở Huyền thừa nhận một cách thoải mái. Không sai là được rồi. Lâu Viễn không nói hai lời, giơ tay chọc về phía Sở Huyền, hắn không thuộc loại người nói nhiều, xác định mục tiêu là lập tức động thủ, để tránh cho đêm dài lắm mộng lại xuất hiện biến cố gì. Chỉ là một tên phàm cảnh, một tay là có thể bắt, nhân lúc Sở gia còn chưa phát hiện, nhanh chóng rời khỏi Sở quận trở về Tử Nguyệt Quốc. Chỉ cần quay trở về Tử Nguyệt Quốc, cho dù Sở gia muốn cứu viện cũng đành bó tay. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi hắn xuất thủ, chỉ cảm thấy bả vai hơi trùng xuống. Trên đầu liền ăn một cái móng vuốt, cả người bị ngã chỏng vó. Không tốt. Trong lòng Lâu Viễn giật thót, ý nghĩ đầu tiên chính là, con trai của Sở Thu Lạc là một mồi nhử, đang muốn liều chết phản kháng, đột nhiên xuất hiện một con đại mãng quấn quanh người hắn. Hắn không phát hiện được đại mãng này làm sao xuất hiện. Dường như đột nhiên chạy ra, tại sao Sở gia có yêu thú hư cảnh? Nội tâm Lâu Viễn như chìm xuống đáy cốc, hết sức hối hận. Trước đó không nên khinh thường nhận nhiệm vụ này. Sở Huyền liếc nhìn Lâu Viễn, hỏi, ngươi là người của tà giáo phân bộ nào? Ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ thân phận con trai của Sở Thu Lạc này rất hấp dẫn sao? Vào lúc này Lâu Viễn mới hơi bình tĩnh lại, trong viện không còn cường giả Sở gia nào khác, chỉ có con trai của Sở Thu Lạc cùng với yêu thú đại mãng đang quấn trên người mình. Cho nên, cũng không phải là kế hoạch mà Sở gia bày ra, mà là có một con yêu thú hư cảnh bảo vệ con trai của Sở Thu Lạc. Là Sở Thu Lạc để lại cho con trai của hắn, chẳng lẽ Sở Thu Lạc đã sớm đột phá tới hợp cảnh, rồi thuần phục một con yêu thú hư cảnh? Lâu Viễn không có trả lời, nếu như không phải trúng mai phục thì hắn vẫn còn có hội để trốn thoát, âm thầm vận chuyển linh lực, tìm kiếm sơ hở của đại mãng, chuẩn bị đánh bay con đại mãng này, trong nháy mắt bắt giữ Sở Huyền, nhiệm vụ của mình vẫn có thể hoàn thành. Không nói đúng không, cũng chẳng sao, Sở Huyền không thèm để ý mà mỉm cười một cái. Đột nhiên đại mãng há miệng ra, trong ánh mắt kinh hãi của Lâu Viễn, một ngoạm nuốt chửng hắn vào. Sau khi thôn phệ Lâu Viễn, đại mãng dần tan rã, thân thể Lâu Viễn lại xuất hiện trở lại, mà đại mãng đã dung nhập vào trong thân thể của hắn.

Ngoại trừ nội tâm bị thao túng, thì người khác nhìn vào cũng không thể nhìn ra điểm gì khác thường. Chính bởi vì vậy nên Lâu Viễn lại càng tuyệt vọng hơn. Lại càng sợ hãi hơn. Hắn tình nguyện bị khống chế hoàn toàn, trở thành một khôi lỗi chứ không muốn gặp phải tra tấn bực này. Sở Huyền yên lặng đợi chờ kết quả của Lâu Viễn, sau khi hoàn thành phản sát, chắc là phần thưởng của hệ thống cũng sẽ tới. Hy vọng là ban thưởng tu vi, như vậy có thể giúp mình tăng thực lực nhanh một chút. Mặc dù Tử Nguyệt Quốc gần với Sở Quận, nhưng khoảng cách từ tộc địa của Sở Gia đi tới Tử Nguyệt Quốc cũng không gần. Lần này có thể nói là phản sát vạn dặm. Trong một cung điện dưới lòng đất, một đám trưởng lão tà giáo Tử Nguyệt Quốc đều tập trung ở đây. Ngoại trừ phó giáo chủ Viên Trùng ra còn lại đều là các vị trưởng lão. Lâu Viễn yên lặng quan sát, lần này trưởng lão tà giáo Tử Nguyệt Quốc, ngoại trừ thiếu một vài người, thì gần như đều tập trung ở đây. Giết sạch tất cả đám người ở đây, chắc chắn tà giáo Tử Nguyệt Quốc sẽ tổn thất nghiêm trọng. Cũng xem như là hoàn thành yêu cầu phản sát của ý chí trong đầu. Không có yêu cầu nhất định phải giết Viên Trùng, cho nên, Viên Trùng không ở đây cũng không sao cả. Có thể xuất thủ. Người đâu? Không bắt được. Một tên trưởng lão cau mày nhìn Lâu Viễn hỏi. Chẳng lẽ thất bại rồi? Hừ, các ngươi không có tư cách yêu cầu ta làm việc, Viên Trùng tính là cái thứ gì, từ hôm nay trở đi, chức vị giáo chủ do ta ngồi. Lâu Viễn hừ lạnh quát lớn. Tất cả trưởng lão có mặt ở đây đều ngây ngốc, đầu của Lâu Viễn hỏng mất rồi. Thực lực của hắn, so với các vị trưởng lão ở đây, cũng chỉ thuộc tiêu chuẩn tầm trung mà thôi, so với Viên Trùng còn kém xa. Vậy mà dám can đảm ngấp nghé chức vị giáo chủ, ai cho hắn dũng khí này? Lâu Viễn ta có cơ duyên lớn, đột phá hợp cảnh trong tầm tay, chức vị giáo chủ ngoài ta ra thì không còn ai khác có thể ngồi, ai ủng hộ ai phản đối. Lâu Viễn tỏ ra rất ngông cuồng, miệt thị tất cả mọi người ở đây. Chương 45. Người theo ta thì sống, người chống ta thì chết. Lâu Viễn tuân theo ý chí trong đầu, không thể để cho người khác nghi ngờ Sở Gia, cho nên, hắn bịa ra lý do thu hoạch cơ duyên, muốn làm giáo chủ, đây là lý do rất hợp lý. Đợi lát nữa chiến đấu, những vị trưởng lão khác của tà giáo phát hiện ra thực lực của Lâu Viễn trở nên kinh khủng, thì cũng sẽ không có hoài nghi gì, sẽ chỉ cảm thấy, Lâu Viễn gặp vận may, vô tình gặp được cơ duyên khiến cho thực lực tăng nhiều, vậy mà dám vượt quyền, ngấp nghé chức vị giáo chủ. Sắc mặt của một đám trưởng lão đều âm trầm. Nhất là mấy tên trưởng lão có thực lực mạnh nhất, Lâu Viễn dám làm càn thì đúng là muốn tìm đường chết. Người trong tà giáo, không có ai là loại lương thiện, Lâu Viễn, làm sao lại nói như vậy, tất cả mọi người đều là huynh đệ, nhưng có một số trò đùa không thể đùa được. Trình Đồ vội vàng mở miệng nói, hắn và Lâu Viễn có quan hệ rất tốt, thuộc cùng một phe phái, cũng có thể nói là giúp đỡ lẫn nhau, đề cao tiếng nói ở tà giáo. Thế nhưng lại không biết Lâu Viễn liền trợn mắt nhìn hắn. Trịnh Đồ, ngươi chính là một tên phế vật, lão tử là cùng một phe với ngươi quả thực chính là nỗi sỉ nhục. Đậu xanh rau muống. Trịnh Đồ tức giận tới khuôn mặt bốc khói, thằng cháu trai Lâu Viễn này thật là nổi điên rồi. Nói đi, ai phản đối ai ủng hộ. Lâu Viễn miệt thị tất cả mọi người ở đây. Người theo ta thì sống, người chống ta thì chết. Mẹ kiếp, một đám trưởng lão tà giáo tức giận đến mức nổi gân xanh đầy mặt. Ngay cả giáo chủ cũng không dám nói ra lời nói ngông cuồng như thế. Lâu Viễn thì có tài đức gì, ngươi cho rằng ngươi là đại lão từ Vương Đình tới sao? Ta phản đối, sao nào? Trịnh Đồ là người đầu tiên đứng lên tức giận nói, hắn quyết định, sau ngày hôm nay sẽ không tiếp tục cùng phe với Lâu Viễn nữa, đây chính là một gia hỏa não tàn, không cẩn thận sẽ có một ngày sẽ bị hắn hố chết. Rất tốt, vậy thì ngươi đi chết đi, Lâu Viễn lập tức xuất thủ. Âm âm. Chém ra một đao. Vừa xuất thủ đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất. Trịnh Đồ tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà Lâu Viễn lại dám xuất thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ làm phòng bị đơn giản. Phốc. Một cánh tay bị cắt khỏi thân thể, ngay sau đó trong ánh đao hóa thành huyết nhục đầy trời. Úi cha, thực lực Trịnh Đồ và Lâu Viễn là tương đương nhau, đột nhiên xuất thủ thì làm áo có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt đã bị trọng thương. Lâu Viễn, ngươi điên rồi sao? Nhờ một tên trưởng lão ngay bên cạnh xuất thủ kịp thời, Trịnh Đồ mới không bị giết chết. Được, ngươi dám trái ý ta, dám ngăn ta giết ngươi. Chết đi cho ta, Lâu Viễn nổi giận, lại xuất thủ triển khai chiêu thức mạnh nhất. Mẹ nó! Tên trưởng lão kia nổi giận tới điên người, vội vàng ngăn cản. Lâu Viễn điên thật rồi, Lâu Viễn, mau dừng tay, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Các trưởng lão còn lại đều kinh sợ không thôi. Các ngươi làm càn. Lâu Viễn giận dữ, kẻ theo ta thì sống, kẻ chống ta thì chết, các ngươi dám chống ta, vậy thì chết hết cho ta. Chiêu thức mạnh nhất phát ra liên tục, một thân chiến với tất cả trưởng lão, các trưởng lão tà giáo tức ói máu, Lâu Viễn bị ma nhập rồi, ăn nói ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi là Tà Vương lão nhân gia sao? Giết, hắn đã điên rồi, mau giết hắn. Trịnh Đồ hỗn hển quát to, ta giết ngươi trước tiên. Lâu Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người dâng lên một luồng lực lượng cường đại, trong nháy mắt quét sạch xung quanh, cho dù là có người xuất thủ ngăn cản, Trịnh Đồ vẫn phải chết. Giết người đầu tiên hoàn thành. Những trưởng lão còn lại đều hoảng sợ, luồng lực lượng trên người Lâu Viễn, cực kỳ cường đại, mang tới cảm giác hết sức nguy hiểm cho bọn hắn. Đúng là hắn gặp được cơ duyên. Khó trách lại điên cuồng như thế, không đúng, rất có khả năng, Lâu Viễn bị cổ lực lượng này ảnh hưởng dẫn tới thần trí điên cuồng. Đại chiến liền bùng nổ. Một mình Lâu Viễn cân sức với một đám trưởng lão tà giáo, trong vô số trưởng lão, thực lực của hắn không tính là rất mạnh. Tuy nhiên, dựa vào sợi linh lực của Sở Huyền truyền vào trong cơ thể hắn, thì có sự trợ giúp rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn, đã giết hai tên trưởng lão. Những trưởng lão còn lại đều giận sôi máu gà, liên thủ ứng đối, vẫn có cảm giác áp lực cực lớn, rất có thể gặp phải nguy hiểm chết đi bất cứ lúc nào. Luồng lực lượng thần bí trên người Lâu Viễn, tạo cho bọn hắn một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Muốn thoát ra ngoài nhưng lại bị Lâu Viễn chặn cửa. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, dù sao cũng là linh lực cấp bậc chân cảnh, cho dù chỉ là một sợi thôi cũng đã đủ giết chết hư cảnh. Vô số trưởng lão chết dưới bàn tay của Lâu Viễn. Mà nhục thân Lâu Viễn cũng đã xuất hiện vết rách, cứ tiếp tục bộc phát như vậy, cuối cùng nhục thể của hắn sẽ không chịu nổi linh lực cấp bậc chân cảnh. Tới cuối cùng chỉ còn lại bốn tên trưởng lão có thực lực mạnh nhất, mà Lâu Viễn thì cũng đã sức cùng lực kiệt. Bốn tên trưởng lão kia thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới vô số trưởng lão đã chết đi, tà giáo qua trận đại chiến này đã tổn thương thảm trọng, trong lòng không thể không bi thương. Đồ chó hoang Lâu Viễn, làm sao không tự bạo chết đi? Thế mà còn muốn trở về hại người. Chết đi, cùng chết đi, cuối cùng ai cũng không nghĩ tới, thế mà Lâu Viễn lập tức nhào tới. Thân thể phồng lên, đúng là muốn tự bạo. Không tốt, bốn tên trưởng lão tà giáo còn lại hoảng sợ không thôi, tên Lâu Viễn chó má này, thế mà lại muốn tự bạo. Chương 46. Tất cả đều chết rồi. Âm. Linh lực quét ngang một vùng, cung điện dưới lòng đất triệt để sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Không biết qua bao lâu, trong khói bụi, một bàn tay đẫm máu thò ra ngoài, người này thân thể rách tươm, trên người vết thương chồng chất, lại cục một cánh tay. Cục thêm một cái chân đang lết ra ngoài, tất cả trưởng lão, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Hơn nữa, lại bị trọng thương, có thể nói là phế rồi, sắc mặt Viên Trùng đại biến lao tới, hắn vừa mới chạy tới, lại nghe thấy tiếng nổ truyền tới dưới lòng đất, hắn còn cho rằng là cường giả của Tử Nguyệt Quốc đột kích, vội vàng chạy tới cứu viện, kết quả, lại nhìn thấy đại trưởng lão tàn phế bò trên mặt đất. Ai làm? Những người khác đâu? Không phát hiện kẻ địch. Sắc mặt Viên Trùng tức giận hỏi. Là tên không kiếp Lâu Viễn, đại trưởng lão nôn ra một búng máu, hắn tức muốn chết rồi. Ánh mắt nhìn về phía Viên Trùng cũng không còn thân thiện, nếu không phải hắn đề nghị bắt con trai của Sở Thu Lạc, thì Lâu Viễn sẽ không chủ động xin đi, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Lâu Viễn. Viên Trùng ngây ngẩn cả người. Lâu Viễn có thực lực này, những người khác đâu? Tất cả đều chết rồi, chỉ còn lại mình ta. Đại trưởng lão vừa nôn ra máu vừa nói. Viên Trùng liền choáng váng, tất cả đều chết rồi, không nói tất cả trưởng lão đều ở đây, tối thiểu cũng có bảy thành trưởng lão đều bị chết sạch. Tổn thất thảm trọng. Tổn thất như vậy thì làm sao có thể cạnh tranh cùng với tà giáo quốc gia khác, Vương Đình cũng sẽ bất mãn với mình, cảm thấy mình không có năng lực. Đại trưởng lão tiếp tục nôn ra máu, nhìn vào Viên Trùng đang sững sờ thì nghiến răng nghiến lợi. Móa nó, ngươi còn không mau cứu ta. Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Thật lâu sau, Viên Trùng mới hồi phục tinh thần lại, móc ra đang dược cứu chữa đại trưởng lão, vừa hỏi thăm nguyên do, ký chủ không bước ra khỏi nhà, giết địch ngoài vạn dặm, ban thưởng tu vi 10 năm và một trương thiên lôi thiểm. Lời nhắc nhở của hệ thống vang lên, Sở Huyền liền phấn chấn tinh thần,

Sở Huyền cân nhắc một chút, nói, ngươi nghĩ biện pháp, tiết lộ tình báo này cho Sở gia, đồng thời để lộ mục tiêu, thời gian tà giáo hành động, tự nhiên Sở gia sẽ biết ứng đối, chỉ cần Sở gia thu được tình báo, như vậy kế hoạch của tà giáo sẽ không thành công. Hơn nữa, Sở gia còn có thể nhờ vào đó mà hành động mai phục ngược lại tà giáo. Vâng, thưa chủ nhân, Trương Khôi cung kính đáp lại. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Sở Vân tiểu thư, hiểu không? Sở Huyền hơi lo lắng, hiện tại Sở Vân đang học luyện đan, chắc chắn rất cần các loại linh dược, cho nên hắn nói, ngươi âm thầm thu thập các loại linh dược và thiên tài địa bảo cho Sở Vân tiểu thư, có thể để cho nàng ta ngẫu nhiên nhặt được, tóm lại bản thân ngươi tự nghĩ mà làm. Vâng, thưa chủ nhân, Sở Huyền nghĩ một hồi, lấy đại huyền đan, đại linh đan, huyền hư đan mỗi loại ba bình, nói, ngươi nghĩ biện pháp bán ra, đổi lấy linh dược. Trương Khôi là hư cảnh tầng 9, bây giờ là thủ hạ của mình, không cần phải lo lắng bị phản bội. Để bảo đảm cho Sở Vân được an toàn, Sở Huyền ngưng tụ hai con đại mãng ở trước người, sau đó truyền hai con đại mãng vào trong cơ thể của Trương Khôi. Hai con đại mãng có thực lực hợp cảnh tầng 5, tuy rằng không thể duy trì liên tục, có thể nói là vô địch ở trong tầng quốc, chờ khi ngươi tiếp cận Sở Vân tiểu thư, một con đại mãng sẽ tự động dung nhập vào trong cơ thể nàng, một con còn lại cho ngươi để bảo vệ tính mạng. Sở Huyền thao tác rất bí mật, dung nhập một sợi linh lực vào trong cơ thể Sở Vân, vì không muốn lộ thực lực của mình, cũng không có ý định trực tiếp cho Sở Vân, vừa đúng dịp có thể để cho Trương Khôi mang đại mãng tới bên người Sở Vân, trở thành bảo vật cơ duyên, dung nhập vào trong cơ thể Sở Vân, ngay thời khắc quan trọng là có thể bảo vệ được Sở Vân một mạng. Dù cho đại mãng linh lực rời khỏi Sở Huyền thì cũng chả khác gì yêu thú khác, ngoại trừ không thể chiến đấu trong thời gian dài. Đây là một trong những năng lực mạnh nhất của cường giả chân cảnh, linh lực hóa vật, chỉ cần linh lực không tiêu hao hết thì có thể tồn tại rất lâu. Cũng là một trong những thủ đoạn mà nhiều cường giả chân cảnh che chở cho hậu bối của mình. Đa tạ chủ nhân, Trương Khôi rất kích động. Có một con đại mãng linh lực bên người, hắn sẽ không cần lo lắng sinh mệnh của mình gặp phải uy hiếp. Sở Huyền lại ném ra một viên huyền hợp đan, nói, tranh thủ đột phá tới hợp cảnh đi. Trương Khôi lại kích động lần nữa, rồi nghe lệnh rời đi. Sở Thiên Minh đã bước nửa chân vào hợp cảnh, tuy muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài nguyên nhân tới từ công pháp ra, đương nhiên cũng có quan hệ với linh khí mỏng manh ở tầng quốc, chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy dần, qua thời gian dài mới có cơ hội đột phá. Sở Huyền cảm thấy, cứ rèn luyện như thế tầm 2-30 năm, chắc chắn Sở Thiên Minh có thể đột phá. Lấy cảnh giới của hắn bây giờ, ăn vào một viên huyền hợp đan thì đã có thể đột phá. Tuy nhiên Sở Huyền không có ý định đưa huyền hợp đan cho hắn, gia gia dở người này vẫn luôn không thích hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều tức giận. Chờ tới khi Sở Vân luyện chế ra huyền hợp đan, Sở Thiên Minh có thể dựa vào đan này mà đột phá, tới lúc đó địa vị của Sở Vân tại Sở gia sẽ càng lớn. Thiên phú của lão già này quá kém, Sở Huyền thầm nói một câu, ngoài trừ công pháp và linh khí mỏng manh ra, điểm mấu chốt chính là thiên phú của Sở Thiên Minh có hạn, bằng không, vì sao lại không có ai nghi ngờ Sở Thu Lạc có thể đột phá hợp cảnh, thậm chí là chân cảnh. Tự nhiên là nguyên nhân nằm ở thiên phú. Chẳng lẽ phụ thân tu luyện công pháp mạnh hơn? Không thể nào, nếu có công pháp mạnh như vậy, làm sao phụ thân lại không truyền cho Sở gia? Sở Huyền cũng biết. Phụ thân mình có tình cảm rất sâu đối với Sở gia, hủy hôn ước, làm Sở Thiên Minh tức giận mém phun máu, trong lòng của hắn ít nhiều vẫn có vài phần áy náy, nếu như có công pháp mạnh hơn, cho dù không truyền cho những người khác thì chắc chắn sẽ truyền cho Sở Thiên Minh. Dựa vào nửa bộ chân kinh của Sở gia, trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới hợp cảnh, thậm chí có thể đột phá tới chân cảnh, thiên phú thế đúng là rất trâu bò. Sở Huyền cảm thán không thôi, khó trách có thể quét ngang người cùng thế hệ ở Tần Quốc. Được vinh danh là người có thiên phú trác tuyệt nhất của Sở gia từ trước tới nay. Chương 48. Sở Vân luyện đan. Sở Huyền cũng không quá để tâm tới hành động của tà giáo như thế nào, Sở gia bố trí mai phục ra làm sao. Nếu đã biết được mưu đồ của tà giáo, nếu như Sở gia không thể thừa cơ phản sát, vậy thì thật quá vô dụng. Chỉ cần Sở Vân an toàn, những chuyện khác đều không quan trọng, tốt xấu gì Sở gia cũng đặt chân ở Tần Quốc được mấy nghìn năm. Nếu ngay cả tà giáo cũng không thể ứng phó được thì làm sao có thể cường thịnh cho tới tận bây giờ. Sở đô, Sở quận, bên trong Sở phủ, Sở Thanh đang xem xét một phần tình báo. Lần trước bị tà giáo vây giết, suýt chút nữa thì tính cái mạng nhỏ ô hô, may mà kịp thời kích hoạt động không châu nên mới trốn được một cái mạng. Đối với tà giáo, hắn căm hận thấu xương. Những ngày gần đây, hắn hắn phát động hệ thống tình báo của Sở gia, một mực đang âm thầm tra xét cứ điểm của tà giáo, thề phải diệt sạch đám tà giáo này. Hắn cũng từng nghĩ tới việc đi mua tình báo từ Hắc Nguyệt Lâu, nhưng Hắc Nguyệt Lâu có lòng dạ hiểm độc, chém giá quá cao, cho nên chỉ có thể dựa vào hệ thống tình báo của Sở gia. Sở quận là vùng đất thuộc về Sở gia, hệ thống tình báo vẫn là rất linh thông, tuy nhiên bởi vì thiếu thốn linh khí thậm chí là bảo khí tra xét, cho nên rất khó có thể tra xét ra được cứ điểm bí mật của tà giáo. Tà giáo có linh khí, thậm chí là bảo khí ẩn giấu kín khí tức, có thể né tránh được sự tra xét. Bởi thế, nên Sở gia vẫn không tài nào tiêu diệt được triệt để. Một tên quản sự vội vã chạy vào, Thanh thiếu gia, có người đưa tới một phần tình báo. Sở Thanh ngẩng đầu nói, người nào đưa? Không phải ba nhà kia, tự nhiên cũng không phải Hắc Nguyệt Lâu, không biết là người nào. Quản sự lắc đầu nói, Sở Thanh xem hết thông tin tình báo, thần sắc liền biến đổi. Đi mời tứ thúc tới đây. Gã quản sự vội vàng rời đi, Sở Thu Hải là đứa con trai thứ tư của Sở Thiên Minh, thiên phú đặc bên trong đám huynh đệ chỉ có thể coi là trung thượng. Hiện tại khó khăn lắm hắn mới bước vào được hư cảnh tầng 1, phần lớn thời gian đều đang tọa trấn ở Sở Đô, đại biểu cho dòng chính của Sở gia. Thanh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Sở Thu Hải vội vàng chạy tới, Sở Thanh đưa tình báo này lên, chờ Sở Thu Hải xem hết, ngưng trọng nói, tứ thúc, ngài cảm thấy phần tình báo này có mấy phần là thật, có lẽ độ tin cậy là rất cao, bất kể như thế nào, nhất định phải đề phòng, chuyện này không phải ngươi và ta có thể quyết định, ta lập tức trở về gia tộc một chuyến. Sở Thu Hải cầm phần tình báo này rồi vội vàng rời đi. Ở trong một cái thôn nhỏ bên ngoài Sở Đô, có một hang động được đào trên sườn của một ngọn núi. Cửa hang dùng đá tảng để che chắn lại, Sở Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đan lô, trên tay thủ pháp biến hóa linh lực liên tục, dưới tần suất kỳ lạ điểm về đan lô. Phía dưới đan lô là một viên hỏa tinh, bốc lên hỏa diễm đỏ rực, đây đã là lần luyện đan thứ 10 của Sở Vân, đan dược phàm phẩm, nàng đã sớm luyện chế ra được, hơn nữa xác suất thành công lên tới 100%, đan dược luyện chế ra có chất lượng cao hơn so với đan dược mua từ Hà gia. Tứ gia tộc ở Tần Quốc, chỉ có Hà gia là am hiểu luyện đan. Mỗi khi tứ đại gia tộc hợp lực ứng phó nguy cơ, hậu cần tiếp tế đan dược đều do Hà gia cung ứng. Sở Vân biết, thuật luyện đan này không hề tầm thường, đã vượt xa so với Hà gia. Hiện tại, nàng đang luyện chế huyền đan. 9 lần trước, đã có 6 lần thất bại, 3 lần thành công nhưng chất lượng đan dược lại rất bình thường. Đây là lần luyện đan thứ 10, cũng là phần linh dược cuối cùng trên người Sở Vân. Sau khi luyện chế xong lò này, nàng phải nghĩ biện pháp kiếm thêm linh dược. Bởi vì Hà gia là gia tộc luyện đan, phần lớn linh dược đều được cung cấp cho Hà gia, sau đó lại thu về số lượng đan dược nhất định. Muốn nhận thêm đan dược vượt mức thì phải bỏ tiền ra mua, cho nên, nếu Sở Vân muốn lấy được linh dược thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, nàng ta còn lén lút học tập luyện đan, tất cả chi phí đều tự mình gánh chịu, cũng may là nàng được sủng ái ở Sở gia, trên người có không ít linh tinh, vẫn có thể mua sắm. Khi luyện đan tới thời khắc quan trọng, gương mặt xinh đẹp của Sở Vân đã chảy đầy mồ hôi. Lên, Sở Vân khẽ quát to một tiếng, thủ pháp biến hóa linh lực trong tay liền thay đổi, đan lô xoay tròn như con quay. Bùm! Nắp đan lô đã bắn ra, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, 12 viên đan dược liền bay ra ngoài. Sở Vân đưa tay chụp lấy, 12 viên đan, có 4 viên là phế đan, 8 viên còn lại thì có 5 viên là huyền đan bình thường, nhưng lại có 3 viên đạt tới tinh phẩm. Đan dược tinh thuần, nhãn bóng có sáng óng ánh, đàn hương thoang thoảng mà không tan. Trong lòng Sở Vân liền mừng rỡ, yên lặng tổng kết lại quá trình luyện đan vừa rồi một phen, tìm ra chỗ thiếu sót, để rút kinh nghiệm cho lần luyện đan kế tiếp. Linh dược trong người đã cạn sạch, nàng cần phải đi mua một số linh dược tới để tiếp tục luyện đan. Đợi khi nào có thể luyện chế thuần thục huyền đan, bước tiếp theo chính là luyện chế linh đan, đẩy tảng đá lớn che ở cửa hang ra. Sở Vân vừa mới đi ra thì bỗng nhiên nhìn thấy một con đại mãng đang lao tới. Trong lòng nàng kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì đại mãng đã chui vào trong cơ thể của nàng, đó là thứ gì? Sở Vân vội vàng kiểm tra bản thân, phát hiện trong cơ thể ẩn giấu một cổ lực lượng thần bí, dường như chính là con đại mãng kia. Cơ duyên, nàng lại nhìn thấy chỗ mà đại mãng xông tới có một túi trữ vật nho nhỏ. Chương 49 Thiên cơ tham nguyên thuật. Nàng quan sát ngang dọc một hồi thì lại không thấy bất kỳ ai, lắm la lắm lét chạy tới nhặt túi trữ vật lên, lại ngó xung quanh một hồi, mới cúi đầu xem xét, Bên trong có một đống linh dược đủ loại, không chỉ là dược liệu cần thiết để luyện chế huyền đan, mà ngay cả dược liệu luyện chế linh đan cũng có. Ngoại trừ linh dược ra còn có hơn 100 vạn linh tinh. Sở Vân chấn kinh, đến tột cùng thì túi trữ vật này là của ai? Gia gia Sở Thiên Minh. Khả năng không lớn, không có lý do gì mà gia gia phải lén lút cho mình. Nghĩ lại luồng lực lượng thần bí trong cơ thể mình, chỉ sợ là một vị tiền bối nào phát hiện mình đang luyện đan, nên cố ý để linh dược lại để khảo nghiệm chính mình. Sở Vân cảm thấy khả năng lớn là gặp được cao nhân. Nàng vội cầm túi trữ vật, hào hứng quay lại trong hang động, sau khi nhìn ra bên ngoài một lần thì lại chắn tảng đá lớn che cửa hang, sau đó tiếp tục luyện đan. Ngoài hang động, có hai người đang ẩn núp, ngươi ở lại đây bảo vệ Sở Vân tiểu thư, ta phải trở về trong giáo. Trương Khôi hạ lệnh cho Đổng Khiêm xong thì lặng lẽ rời đi, ta giáo lại chuẩn bị tập kích Sở Quận, bản thân Trương Khôi là phó giáo chủ đệ nhất, tất nhiên nắm giữ toàn bộ hành động trong kế hoạch. Trước tiên hắn phải gửi tình báo cho Sở gia, bao gồm thông tin về thời gian tập kích, địa điểm tập kích, danh sách mục tiêu quan trọng bị tập kích, cho tới bây giờ, trong lòng hắn cũng đã chết lặng, hoàn toàn không còn cảm thấy bi thương cho tà giáo, chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm việc cho Sở Huyền. Đây là vì lão đại, hắn cảm giác sau khi làm xong việc này, thì có thể tìm được một chỗ đột phá tới hợp cảnh. Có huyền hợp đan mà Sở Huyền ban cho, đột phá tới hợp cảnh đã không còn là vấn đề lớn, về phần mua bán đan dược, hắn đều giao cho Đổng Khiêm tới xử lý. Hắn không tiện lộ diện ở Hắc Nguyệt lâu, đám người lòng đen như chó mực kia, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại muốn giết mình, Trương Khôi lại tới tiểu viện. Sau khi Sở Huyền nghe hắn bẩm báo xong, cảm thấy hơi ngoài ý muốn, dường như Sở Vân có thiên phú rất mạnh về phương diện luyện đan, chỉ trong thời gian ngắn mà đã có thể luyện chế ra huyền đan. Đan dược được chia ra làm các loại như huyền đan, linh đan, bảo đan, chân đan, đế đan, tương ứng với mỗi một loại cảnh giới, trong đó bảo đan tương ứng với hư cảnh và hợp cảnh. Vì Nam Châu không đế, nên đương nhiên không có ai luyện chế ra đế đan, bằng không thì đã có một tá cường giả đế cấp rồi. Rất tốt, ngươi cứ tiếp tục cung cấp cho nàng tài liệu cần thiết để luyện đan. Sở Huyền hài lòng gật đầu, quả nhiên lúc trước hắn không giết Trương Khôi là lựa chọn chính xác, có chân chạy làm việc cho mình rất thuận tiện. Hơn nữa, Trương Khôi có thể trở thành phó giáo chủ đệ nhất của tà giáo, ngoại trừ thực lực ra, năng lực bản thân cũng không kém. Ném một bình huyền hư đan ra, nói, bảo Đổng Khiêm tăng thực lực lên một chút, thực lực quá thấp, không thể nào hoàn thành tốt việc mình giao. Tạm thời mà nói, hai người này chính là cu ly của mình, lại không thể phản bội, tự nhiên là thực lực càng mạnh thì càng tốt. Sở Huyền bảo Trương Khôi thường xuyên chú ý tới động tĩnh tà giáo, cung cấp tình báo cho Sở gia, phá hoại âm mưu lần này của tà giáo. Chấp hành cụ thể ra sao thì Sở Huyền không cần biết. Nếu như ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong, thì Trương Khôi sẽ không còn giá trị nữa. Mà tà tu không có giá trị, đương nhiên chỉ có thể làm phân bón cho cây. Mấy ngày sau, Sở Huyền lại phát hiện, mấy tên tộc lão Sở gia đã âm thầm rời khỏi lãnh địa. Mà vừa rồi, Sở Thiên Minh đã mang bảo khí rời đi, chắc hẳn là tà giáo sắp hành động, nên Sở gia đang tiến hành bố trí mai phục. Kết quả trận chiến này, Sở Huyền không quan tâm lắm. Nếu như mình đã dọn sẵn cơm trên mâm cho Sở gia mà còn ăn không xong thì quá vô dụng. Tà giáo Tử Nguyệt Quốc đã tổn thất nặng nề, nghe nói giáo chủ trọng thương chưa lành, một trận phản sát của Lâu Viễn đã giết chết rất nhiều trưởng lão. Cường giả mà Viên Trùng mang tới là rất có hạn. Ba ngày sau, một trận đại chiến nổ ra. Trận chiến này nằm ngoài ý định, Viên Trùng lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì, có thể nói là hắn hận Sở Giang tới tận xương tủy. Không tiếc sử dụng bảo khí trấn giáo của tà giáo, Lưu Vọng giáo chủ Tần Quốc vì lần tập kích này cũng mang theo bảo khí. Bảo khí của tà giáo đều là bảo khí hạ phẩm do Tà Vương Đình cung cấp. Chiến đấu diễn ra rất kịch liệt, cho dù Sở gia đã sớm có chuẩn bị, tới lúc hai bên chiến đấu, sự điên cuồng của tà giáo vẫn nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Có điều, vì sớm biết trước âm mưu lần này của tà giáo, tự nhiên là mai phục đánh úp tà giáo không chỉ có mỗi Sở gia. Hà gia cũng điều động cường giả tới giúp, dưới sự vây giết của hai đại thế gia, cho dù Viên Trùng và Lưu Vọng mang bảo khí trên người, cố hết sức ngăn cản cũng không thể làm gì. Trận đại chiến này rất máu tanh, sau khi Trương Khôi tham chiến thì giả bộ bị thương mà bỏ chạy. Một trận chiến này, Viên Trùng chết, Lưu Vọng bị trọng thương chạy chối chết, gần như cường giả tà giáo còn lại đều bị diệt. Qua trận chiến này, tà giáo Tần Quốc bị tổn thất nặng nề. Mà tà giáo Tử Nguyệt Quốc, theo phó giáo chủ Viên Trùng vẫn lạc, trưởng lão đi theo cũng chết, bảo khí trấn giáo đã tổn hại, đặc biệt là bảo khí liễm tức bị tổn hại, tà giáo Tử Nguyệt quốc gần như sắp diệt vong. Ký chủ không bước ra khỏi nhà, bày mưu tính kế, phá hoại âm mưu của tà giáo, ban thưởng thiên cơ tham nguyên thuật, phần thưởng của hệ thống đã tới. Sở Huyền mừng quýnh đích, điều này đã mang ý nghĩa, Sở gia đại thắng mà tà giáo thì thất bại thảm hại, thiên cơ tham nguyên thuật, dòm ngó thiên cơ, thăm dò nguồn gốc, hiểu lai lịch, biết kiếp trước. Nhìn thấy phần giới thiệu về thiên cơ tham nguyên thuật, Sở Huyền liền kinh hãi, môn bí thuật này quá khủng bố rồi. Chương 50. Kẻ cam ram. Có thể nhìn trộm căn nguyên và nguồn gốc của sinh linh, thậm chí ngay cả kiếp trước cũng có thể nhìn ra được. Đương nhiên, chỉ có kiếp trước không tầm thường mới có thể thăm dò ra. Nếu như chỉ là người bình thường thì cũng không cần phải thăm dò nguồn gốc. Nắm giữ thiên cơ tham nguyên thuật, mang ý nghĩa bất kỳ ai cũng không thể che giấu tung tích trước mặt Sở Huyền. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lai lịch và nguồn gốc của đối phương, thậm chí còn có thể nhìn thấy được kiếp trước của hắn. Sở Huyền nhận lấy thiên cơ tham nguyên thuật, để hệ thống quán thâu cảm ngộ trong đầu, vào lúc này, dường như hắn cảm giác bản thân liên quan đến một đại đạo nào đó. Mở mắt ra, Sở Huyền nhìn không được liền thi triển thiên cơ tham nguyên thuật lên người Thiên Linh Miêu. Thông tin hiện ra trong đầu. Thiên Linh Miêu, kỳ thú trong thiên địa, có uy áp của thần thú, chỉ xem một chút xíu, Sở Huyền đã cảm thấy ý chí tinh thần dao động, cảm giác hoa mắt chóng mặt. Vội vàng cắt đứt bí thuật, Thiên Linh Miêu có lai lịch bất phàm, muốn thăm dò nguồn gốc thì tiêu hao rất nhiều tinh thần, lấy thực lực chân cảnh của hắn cũng không thể duy trì nổi loại tiêu hao này, chỉ biết được một chút thông tin ngắn ngủi. Sở Huyền lại nuốt đan dược vào bụng, khôi phục lại ý chí tinh thần, không dám tiếp tục thăm dò nguồn gốc của Thiên Linh Miêu và Hám Thiên Kim Bằng, lai lịch của bọn chúng, hệ thống đều đã giới thiệu rồi. Huống hồ, Hám Thiên Kim Bằng và Thiên Linh Miêu cũng không phải là sinh linh bình thường, đẳng cấp quá cao, lấy thực lực hiện tại của Sở Huyền đã cố hết sức. Lần này hắn bày mưu tính kế khiến cho tà giáo trọng thương, thu hoạch được thiên cơ tham nguyệt thuật từ hệ thống, Sở Huyền rất hài lòng. Có điều, mặc dù tà giáo gặp phải thảm trạng như thế, hắn cũng không biết tà Vương Định có nhúng tay trả thù hay không. Kỳ hạn một năm núp lùm đã sắp tới, Sở Huyền cũng không quá lo lắng, lấy thực lực của Tần Quốc, tà Vương Định không có khả năng phái cường giả chân cảnh tới. Trong thời gian ngắn, tà giáo đã không còn năng lực gây ra sóng gió gì. Tà giáo Tử Nguyệt quốc gần như tàn phế, tà giáo Tần quốc cũng tổn thất nặng nề, tà giáo Đại Chu quốc thì cũng không thể bỏ thời gian chạy một quãng đường xa tới chịu chết chứ. Sau khi Sở gia đại thắng, đoạn thời gian này xem như ổn định. Mỗi ngày trôi qua, Sở Huyền vẫn bình yên như cũ. Hắn tò mò nên sử dụng thiên cơ tham nguyên thuật, nhìn trộm nguồn gốc của gã nô bộc mang cơm tới. Nguồn gốc của gã này vô cùng đơn giản, là con trai của người bình thường làm nghề nông. 10 năm trước trong một lần tà tu gây họa mà rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, vì để báo thù mà chuyển tới ở Sở gia, trở thành một tên nô bộc của Sở gia. Suy cho cùng, không phải ai cũng có được thân phận như nhân vật chính trong tiểu thuyết, sau khi trở thành người hầu, hắn cũng không thể làm gì, cũng không thể đại phát thần uy, tiêu diệt tà giáo, chỉ có thể an phận làm một tên nô bộc mà thôi. Sở Huyền thở dài, đây mới là cuộc sống khổ cực của phần lớn người ở tầng lớp dưới đấy, làm sao có nhiều nhân vật chính như vậy. Làm nô bộc cũng có thể trở mình đây. Người này có thể trở thành nô bộc ở tộc địa của Sở gia một cách thuận lợi, đã xem như là may mắn rồi, không lo ăn mặc, còn được cung cấp tài nguyên nhất định để tu luyện, tuy nhiên do tư chất khá kém nên không thể mạnh thêm. Có thể đột phá tới huyền cảnh hay không, cũng là một ẩn số. Nô bộc trong tộc địa của Sở gia, tương đối mà nói thì đều có tư chất nhất định, nhưng có thể đột phá tới huyền cảnh thì như màu gà lân giác, ngoại trừ tài nguyên tu luyện. Thì thiên phú cũng là một nhân tố then chốt. Người có thiên phú xuất sắc thì sẽ không trở thành nô bộc. Hiện tại chỉ còn nửa tháng là hắn trạch tròn một năm, hôm nay lại xuất hiện một người mà Sở Huyền không muốn thấy. Đó là Sở Nguyên. Lão Tam cùng thế hệ với hắn. Một tên gia hỏa rất sùng bái Sở Thu Lạc, 2 năm về trước, Sở Nguyên đã đi ra ngoài rèn luyện, nghe nói đã rời khỏi Tần Quốc. Sở Nguyên vừa mới trở về thì chui vào trong tiểu viện của Sở Huyền. Một bộ dáng không hài lòng nói ra, thập tam đệ, ngươi xem hiện tại mình trở thành gì rồi? Ngươi có xứng làm con tam thúc không? Khóe miệng Sở Huyền giật giật, nguyên nhân quan hệ giữa hắn và Sở Nguyên chủ yếu chính là Sở Nguyên quá nhiều chuyện, thường xuyên trưng bộ mặt trứng thối giáo huấn hắn. Tại sao ngươi không có chí cầu tiến một chút nào? Sở Nguyên đau lòng nói, tam thúc tam thẩm mất tích, ngươi không muốn mạnh hơn để đi tìm tam thúc tam thẩm sao? Ngươi, quả thực làm cho ta rất thất vọng. Sở Huyền trở mình, đưa lưng về phía hắn. Sở Nguyên tức giận đến mức xì khói. Người mà hắn sùng bái nhất chính là Tam Thúc Sở Thu Lạc, hơn nữa lúc còn nhỏ hắn đã được Sở Thu Lạc chỉ dạy, có thể nói một thân bản lĩnh của hắn đều do Sở Thu Lạc truyền thụ. Nhìn thấy bộ dáng lười nhác của Sở Huyền, thật sự làm hắn sôi máu gà. Ngươi đứng lên cho ta. Sở Nguyên đưa tay chọc tới, Sở Huyền không quan tâm, không thèm cử động nói ra, lão Tam, ngươi dùng sức mạnh như vậy là muốn bóp chết ta để cướp gia sản phụ thân để lại sao? Sở Nguyên dừng tay lại, vẻ mặt méo mó không thôi, ngươi, vậy mà trong lòng ngươi lại nghĩ về ta như thế? Cũng không phải thế, chẳng qua là ta không muốn ngươi tiếp tục lải nhải mà thôi. Sở Huyền lật người trở lại nhìn vào hắn, nói, lão Tam này, cách sống của mỗi người khác nhau, đây chính là lựa chọn của ta, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, vậy là được rồi. Lại nói, lúc phụ thân còn ở đây cũng không có quản ta nhiều như vậy. Ngươi, ngươi. Toàn thân Sở Nguyên run rẩy, cuối cùng đành thở dài một hơi,